Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 31 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất định mà. Lý Khánh Phong cười nói, ế chẳng qua là mấy hôm nay công ty mới nhận công trình, có nhiều chỗ đều phải dùng tiền, cho nên mới trễ mấy ngày, Tổng Giám Đốc Tào thông cảm nhé. Yên tâm, tôi là người làm ăn, trong mắt chỉ có tiền. Tào Tĩnh Thu vuốt tóc, chỉ cần thanh toán đúng hạn thì chuyện gì cũng dễ nói. Tổng Giám Đốc Tào nói rất đúng, sau này về mặt PR của chúng ta đều phải nhờ Tổng Giám Đốc Tào rồi. Không thành vấn đề, lấy bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, chỉ cần thanh toán đúng hạn, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Đương nhiên. Lạch. Cạch. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lâm Dật và Vương Oánh bước vào. Lý Khánh Phong cùng Tào Tĩnh Thu đều kinh ngạc nhìn sang, họ không ngờ lúc này lại có người đột nhiên đến. Ánh mắt của Tào Tĩnh Thu rơi lên người Vương Oánh, thầm bình phẩm từ đầu đến chân. Mặt mũi và dáng người của cô gái này cũng tốt đấy, nhưng còn thua mình một chút. Nhưng cái anh chàng đẹp trai đi cùng trông được ghê, lâu lắm rồi chưa thấy tiểu thịt tươi nào đẹp trai như vậy. Lý Khánh Phong thấy có người đến cũng âm thầm đánh giá. Ông không có ấn tượng với Lâm Dật nhưng lại lập tức nhận ra Vương Oánh. Người phụ nữ kia có gương mặt và vóc dáng vô cùng xinh đẹp, ông thèm muốn cô ta từ lâu lắm rồi. Thế nên Lý Khánh Phong có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Vương Oánh. Mà ông cũng biết, mục đích Vương Oánh đến đây nhất định là để đòi tiền, do đó ông phải nghĩ cách đuổi cô ta đi mới được. Ít ra bây giờ, còn chưa phải lúc ra tay với cô ta. Tổng Giám Đốc Lý, đã lâu không gặp. Lâm Dật thấy Lý Khánh Phong liền cười nói. Tôi nhận ra hai người. Là người của tập đoàn Triều Dương đúng chứ? Tổng Giám Đốc Lý còn nhớ chúng tôi, vậy thì tốt quá, ngài còn nợ chúng tôi 11.2 triệu tệ tiền công trình, có phải nên trả luôn không? Lý Khánh Phong bực bội phất tay, rồi chẳng phải chỉ hơn 10 triệu thôi à, có là gì với Lý Khánh Phong tôi đâu chứ, chẳng qua bây giờ có chút khó khăn, đợi thêm ít lâu nữa liền thanh toán cho mấy người, giờ về chờ tin đi. 4 tháng trước, lúc bọn tôi đòi thanh toán, thì ông bảo là tình hình kinh tế khó khăn. Giờ lâu như vậy rồi vẫn y chang như cũ, con mẹ nó ông coi bọn tôi là chim non dễ dụ à. Tào Tĩnh Thu thoáng giật mình, cậu trai này trông có vẻ hiền lành, thế mà ăn nói lại mạnh mẽ như vậy. Thằng nhãi kia, mày có ý gì? Dám nói chuyện với Lý Khánh Phong tao bằng kiểu đó à? Tổng Giám Đốc Lý, bọn tôi không có ý gì hết, chỉ mong ông kết toán hạng mục giải quyết hết nợ nần, chút chuyện nhỏ như vậy, chúng tôi không muốn phải dùng đến pháp luật, chúng ta đều là người cùng ngành. Ăn cùng một bát cơm, cũng không muốn đập bát cơm của ai hết, mong ông có thể thông cảm điều khó xử của chúng tôi. Dù sao cũng là mình đuối Lý, giờ lại được Vương Oánh khuyên bảo, nên sắc mặt Lý Khánh Phong cũng hơi tốt lên. Chuyện cần nói thì tôi nói hết rồi, chỉ hơn 10 triệu thôi mà, ít lâu nữa tôi trả cho mấy người ngay, giờ tôi còn mấy chuyện khác phải làm, mấy người đừng ở đây phiền tôi nữa. Lý Khánh Phong hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói. Tôi cũng không rảnh mà ở đây đôi co với ông. Tôi cho ông 10 phút, mau gom đủ 11.2 triệu, nếu không thì nói lời tạm biệt với cái công ty xấu xa của ông luôn đi. Mày uy hiếp tao à? Lý Khánh Phong hiếp mắt nói. Chúc mừng ông đáp đúng rồi đấy. Tào Tĩnh Thu lắc đầu, xem ra đây cũng chỉ là một tên ngốc. Chỉ là một nhân viên quèn, lại dám ăn nói càng rỡ như vậy, anh ta dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ là cô nàng đang đứng cạnh nhà? Thằng nhóc! Mày chơi tao không nổi đâu, Lý Khánh Phong tao làm công trình nhiều năm rồi, mày cho là tao không biết gì à? Lý Khánh Phong nói với vẻ lạnh lùng. Tao nhân nhượng đế bọn mày đi là đã nể tình lắm rồi, nếu chọc giận tao, thì bọn mày cũng khỏi đi luôn. Lâm Dật ngồi xuống ghế salon, giang tay ra, nói. Tôi thấy ông chỉ giỏi nói khoác, với lại bọn tôi kiếm đủ chứng cứ rồi. Mặt Tào Tĩnh Thu thoáng hiện ý cười, cô thấy chuyện này thật khôi hài. Cũng có chút chờ mong xem người thanh niên kia sẽ giải quyết thế nào. Được rồi, vậy tao sẽ tìm người tới đây, hàn huyên với bọn mày một chút. Vương Oánh thấy Lý Khánh Phong vò mẻ chẳng sợ nát, liền bối rối, bèn bước tới giải thích. Tổng Giám Đốc Lý, tôi hy vọng ông có thể tuân thủ nghiêm ngặt danh dự cùng điều khoản quy định của ngành sản xuất. Bọn tôi tới đây là chuyện phải làm, cũng không có ý định gây rối. Nếu ông định giải quyết vấn đề theo cách cực đoan, thì bộ phận PR cùng bộ phận pháp lý của tập đoàn Triều Dương cũng chẳng để yên đâu. Lý Khánh Phong tao lăn lộn nhiều năm, có loại người nào mà chưa từng gặp, mày tưởng tao sợ à? Có Tổng Giám Đốc Tào làm chỗ dựa, thì dù bọn mày có bôi đen tao thì cũng chẳng sao hết. Tổng giám đốc Tào. Lâm Dật lẩm bẩm, bất chợt có cảm giác không lành. Không sai, người này là tổng giám đốc Tào của công ty văn hóa Phong Lan. Lý Khánh Phong phách lối nói. Với danh tiếng của cô ấy trong ngành này, thì dù hôm nay tao có đập gãy chân mày, thì cũng không ảnh hưởng gì đến công ty xây dựng Khánh Phong đâu. Nếu bọn mày thức thời thì cút xa một chút, đừng đứng đây phiền bọn tao bàn chuyện. Đệt. Lâm Dật thầm mắng, anh vừa bảo Hà Viện Viện hẹn cô ta xong, nào ngờ hôm nay lại gặp, mà còn trong hoàn cảnh thế này nữa chứ. Năng lực điều tra của cô bé ngốc Hà Viện Viện quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Cô nàng này quả nhiên là một hot girl eo thon chân dài. Vậy chiều nay, nhất định phải cùng cô ấy trao đổi nhiều hơn mới được. Tào Tĩnh Thu ngồi yên ở một bên không nói, bởi vì từ nãy đến giờ, lúc ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, cô đã từ ánh mắt của Lâm Dật thấy được một điều gì đó. Chuyện của công ty văn hóa Phong Lan thì cứ để đấy, nhưng nếu ông không trả tiền, thì đừng hòng rời khỏi văn phòng. Tao thật muốn xem thử, mày lấy gì để giữ chân tao? Lý Khánh Phong mắng một câu, rồi hướng ra ngoài hét lớn. A Bính, mau gọi người tới đây, chỗ này có một thằng mù, mày tới đập gãy chân nó cho tao. Một tiếng đá mạnh vừa vang lên, cửa căn phòng liền bị đá bay. Một gã to con bị ném vào. Sau đó, mười mấy người lần lượt bay từ ngoài vào, khiến Lý Khánh Phong nhìn thấy cũng sững sờ. Bởi người vừa bị ném vào chính là A Bính, tài xế và cũng là thủ hạ đắc lực của ông ta. Nhưng lúc này, hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi, nằm dưới đất hệt như một người chết, không còn chút tri giác. Lý Khánh Phong cùng Tào Tĩnh Thu đều ngạc nhiên đến sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại thành thế này. Lý Khánh Phong nhanh chóng nhận ra người đang bước vào. Anh Cường, anh Đông, chuyện này là sao? Đang yên đang lành sao lại ra tay với người của tôi? Lưu Cường cùng Diêu Đông đều là những tên côn đồ nổi danh tại Trung Hải, kẻ xấu xa như Lý Khánh Phong đương nhiên cũng thường hay liên hệ. Nhưng mấy kẻ này bình thường vẫn hay xưng anh gọi em với mình, giờ sao lại như thế? Con mẹ nó mày còn chưa hiểu chuyện gì à? Mày đụng đến Lâm tiên sinh, bọn tao chưa đập nát văn phòng mày thì coi như nể mặt lắm rồi đấy. Lý Khánh Phong giật mình, bất giác nhìn về phía người thanh niên đang ngồi trên ghế salon. Biểu tình từ khó hiểu rồi chuyển thành kinh ngạc. Chẳng lẽ người này có quen với cả Lưu Cường cùng Diêu Đông Lai? Tào Tĩnh Thu yên lặng ngồi xem náo nhiệt. Cách nhìn của cô đối với Lâm Dật cũng có chút thay đổi. Người thanh niên này không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, mà anh ta hiểu rất rõ những quy tắc ngầm trong ngành xây dựng. Mà kẻ có thể ăn nên làm ra trong cái ngành này, hiếm có người nào có bối cảnh sạch sẽ. Nên thông thường thì mấy cách làm bình thường chẳng hề có tí tác dụng nào. Lúc này anh ta chọn cách nhờ người giúp, có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất. Đây không phải là địa bàn của ông sao? Còn bao nhiêu người gọi hết luôn đi, để tôi xem ông có đập gãy được chân tôi được không? Đừng Lâm tiên sinh, ngài đừng giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ, không đáng đâu. Lý Khánh Phong móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lâm Dật, kẻ tôi cũng là bạn của anh Cường với anh Đông, chúng ta cũng coi như là người một nhà, có chuyện cứ từ từ nói. Người đẹp trai như tôi, sao có thể là người một nhà với ông chứ? Đừng có tự giác vàng lên mặt mình như thế. Tào Tĩnh Thu xoa xoa chân mày, thật không thể nào hiểu nổi cái tên này. Vâng, tôi xấu như vậy, đương nhiên không xứng với Lâm tiên sinh đây. Lý Khánh Phong nói. Chuyện khất nợ là lỗi của tôi, bây giờ tôi lập tức trả tiền cho ngài. Tiền vốn là 11.2 triệu tệ, tiền lãi thì tôi cũng không tính toán chi li chi cho mệt, tổng cộng 15 triệu tệ, nộp đủ. Lãi nhiều vậy. Chân Lý Khánh Phong cũng bắt đầu run rẩy, tiền trong công ty của ông ta chẳng còn được bao nhiêu, nếu phải trả 15 triệu, thì xem như không thể làm những công trình khác. Không trả tiền lời cũng được, vậy lấy một chân của ông ra đổi đi. Lâm tiên sinh bớt giận, tôi lập tức chuẩn bị tiền. Lý Khánh Phong lấy chi phiếu ra, run rẩy viết số tiền 15 triệu xuống. Lúc viết mấy chữ này, lòng ông ta dường như đang chảy máu. Lâm Dật giao chi phiếu cho Vương Oánh, "Ê đi thôi, mọi chuyện giải quyết xong rồi." "Ừ." Vương Oánh cầm chi phiếu, nhẹ nhàng thở ra, may mà hôm nay cô dẫn Lâm Dật theo, nếu không thì với năng lực của mình, căn bản không thể nào giải quyết chuyện của Lý Khánh Phong, càng không thể thu hồi nợ được. Tào Tĩnh Thu nhìn theo mấy người vừa rời đi. Cô chợt thấy hình như mình đã tính sai. Người thanh niên đó không phải được Vương Oánh bao nuôi, mà là anh ta bao nuôi cô nàng ấy. Đàn bà càng có tuổi, lại càng có thị trường. Tổng giám đốc Tào, có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp. Lý Khánh Phong nghiêm túc nói. Giúp chuyện gì? Chẳng lẽ ông còn muốn đối phó mấy người này à? Không sai, cơn giận này, tôi nuốt không trôi. Lý Khánh Phong siết chặt hai tay. Tuy Lưu Cường cùng Diêu Đông Lai rất khó đối phó, nhưng ở Trung Hải, vẫn có thể kiếm được người có thể chống lại bọn họ. Tôi đi chuẩn bị ít tiền, kiếm người xử lý chuyện này. Mặt khác, mong cô tạo chút áp lực dư luận lên phía tập đoàn Triều Dương. Tôi muốn cho bọn chúng biết, hậu quả của chuyện đắc tội với Lý Khánh Phong tôi là như thế nào. Tào Tĩnh Thu nhún vai, "Ê, không thành vấn đề, chỉ cần trả đủ tiền, thì mối làm ăn nào tôi cũng nhận. Tiếp theo phải làm thế nào, tôi sẽ liên hệ lại với ông sau. Tổng giám đốc Tào cứ yên tâm, chi phí dùng để PR nhất định sẽ khiến ông hài lòng. Cứ vậy đi, chiều tôi còn có hẹn, đi trước nhé." Tào Tĩnh Thu nói xong, liền lấy túi xách rồi bước từng bước tao nhã rời khỏi văn phòng của Lý Khánh Phong. Sau khi rời khỏi công ty xây dựng Khánh Phong, Tào Tĩnh Thu không về công ty. Do chiều còn phải bàn chuyện đầu tư, nên cô bèn đặt phòng tại khách sạn bán đảo, để tiện việc nghỉ ngơi và chuẩn bị tư liệu. Sau khi lấy được tiền, Lâm Dật cùng Vương Oánh liền trở lại tập đoàn Triều Dương. "Tiểu Dật, cảm ơn cậu." Vương Oánh nói, "Ê, nếu chị gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa chết. Sau này hễ gặp chuyện không giải quyết được thì cứ gọi cho em." Lâm Dật dặn dò. "Vậy khoảng 3 triệu 8 còn dư, chị cứ giữ đi, không cần nộp cho phòng tài vụ." "Không được đâu, đây là tiền của chính cung nương nương, chị không dám nuốt riêng đâu." "Có mấy triệu thôi mà. Đâu cần nghiêm trọng như vậy chứ. Đây là vấn đề nguyên tắc, chị không làm vậy đâu." Vương Oánh nói. "Bây giờ chị rất thỏa mãn với cuộc sống này, nên không thể nhận khoản tiền không phải của mình." "Được thôi, tùy chị vậy. Còn cậu, tối nay có việc gì không?" Vương Oánh nói, "Chị mới chuyển nhà, cậu còn chưa đến lần nào đấy, hay tối nay qua ăn cơm đi." "Được, lâu lắm rồi không được ăn đồ chị nấu." Trò chuyện đôi câu, Lâm Dật lái xe rời đi, đến 1 giờ chiều, anh nhận được 7 đơn, chạy được 110 cây số. Lâm Dật thầm tính, mấy hôm nay, mình đã chạy gần 600 cây số, tốc độ cũng tạm được. Anh lái xe đến khách sạn bán đảo, Vương Thiên Long không có mặt, nên quản lý đại sảnh đến tiếp đón Lâm Dật. "Đừng để ý đến tôi, mọi người cứ lo làm việc của mình là được." Lâm Dật phất phất tay, "Để tôi lên lầu 2 kiếm chút gì ăn đây." "Dạ rõ thưa Tổng Giám Đốc Lâm, nếu có việc gì cần, ngài cứ gọi chúng tôi." "Được." Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra, không phải ngẫu nhiên mà Vương Thiên Long có thể lên làm quản lý. Nếu Vương Thiên Long gặp tình huống như thế này, nhất định sẽ dọn sạch nơi này, mời hết những người đang ở tầng 2 đi nơi khác. Mặc dù Lâm Dật nhất định sẽ không để anh ta làm như vậy, nhưng anh ta nhất định sẽ giả vờ giả vịt không nghe thấy. Mà mấu chốt của việc vuốt mông ngựa, chính là ở điểm này. Lâm Dật gọi vài món rồi kiếm một nơi kín đáo ngồi xuống, bắt đầu ăn. "Bàn bạc chuyện đầu tư gì chứ, lấp đầy bụng trước đã." "Lâm tiên sinh." Ngay lúc Lâm Dật đang ăn đến quên cả trời đất, thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình. Anh quay đầu nhìn, liền nhận ra người đến là Tào Tĩnh Thu. "Đúng là anh đấy à?" Tào Tĩnh Thu cười nói, "Ngày buổi sáng vừa gặp, đến chiều lại gặp, đúng là rất khéo." Nghe cô nói mấy câu này, sao tôi thấy như có hàm ý gì ấy nhỉ? Giúp người ta thu về hơn 10 triệu tiền sổ sách, với tình tính của Lâm tiên sinh đây, tôi không tin anh sẽ đưa người ta về công ty đâu. Cô nói vậy, tôi cứ y như một gã đàn ông hư hỏng ấy nhỉ? Thật ra tôi thấy, danh hiệu gã đàn ông hư hỏng một lời khen đấy chứ. Tào Tĩnh Thu nói, nếu có người nói tôi là một người phụ nữ hư hỏng, tôi vui còn không kịp. Logic kiểu gì vậy? Chỉ bằng vài câu đơn giản, Lâm Dật có thể đoán được. Người như Tào Tĩnh Thu, thật sự có mạch não chẳng giống người bình thường. Chỉ những kẻ có cả dung mạo lẫn tiền tài, thì mới có thể thành người hư hỏng. Tôi nghĩ đây là sự khẳng định lớn nhất về một người đàn ông thành công chứ nhỉ? Cảm ơn cô đã đánh giá tôi như vậy, điều này thật sự làm giảm chút áy náy của một gã đàn ông xấu xa đấy. Lâm Dật dương cằm, "Để tôi có gọi vài món. Có muốn ngồi ăn chung không?" "Cảm ơn ý tốt của Lâm tiên sinh, nhưng có lẽ không được đâu." Tào Tĩnh Thu vuốt vuốt tóc rồi nói. "Tôi có hẹn với người khác bàn chuyện làm ăn, nên không thể bồi ngài được, mà tôi thấy, hai người chúng ta, không hợp ngồi ăn chung đâu. Vì sao? Lâm Dật nói, cô khinh thường người đàn ông xấu xa này à? Tổn thương lẫn nhau thì chẳng được gì cả, thế nên cảm ơn ý tốt của Lâm tiên sinh nhé. Khoan hãy nói đến chuyện ăn cơm, cô đang hẹn người bàn chuyện đầu tư đúng không? Ừm. Làm sao anh biết? Tôi chính là Lâm Dật. Anh nói cái gì? Anh là tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân. Không giống à? Quả thật có chút ngoài ý muốn. Tào Tĩnh Thu thoáng bình tĩnh lại. Đối với cô, tin tức này thật quá bất ngờ. Cô không nghĩ tới mình sẽ gặp nhà đầu tư bằng phương thức như vậy. Bây giờ có thể ngồi xuống rồi chứ? Đương nhiên. Còn cảm thấy tôi là một người đàn ông hư hỏng nữa không? Không cảm thấy, anh là người tốt. Thái độ của cô thay đổi nhanh quá, làm tôi không dám bỏ cô. Hết cách, ai bảo anh có tiền, vốn đầu tư theo kế hoạch của chúng tôi là 14 triệu, nếu anh có thể bỏ nhiều hơn, thì thái độ của tôi có lẽ còn nhiệt tình hơn nữa đấy. Tào Tĩnh Thu cười nói. Lâm Dật gõ nhẹ tay lên bàn, để tôi góp 20 triệu. Sau đó thì sao? Tự nhiên khi không tăng thêm 6 triệu, chẳng lẽ là định tán tỉnh tôi? Ngài Lâm thật đúng là dám ra giá đấy. 36% cổ phần. Tào Tĩnh Thu thoáng khựng lại, cô bắt đầu nhìn Lâm Dật với ánh mắt dò xét, không nghĩ tới anh ta lại có thể nói thẳng ra như vậy. Dựa theo cách phân chia cổ quyền thông thường, 20 triệu chỉ có thể mua được 32%. Nhưng đối với một nhà đầu tư thiên thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ Series A rồi Series B, chúng ta phải cùng nhau bỏ vốn. Lâm Dật tách chân của con cua hoàng đế, để mấy công ty khác không đầu tư nhiều vậy đâu. Nhà đầu tư thiên thần là những người cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhỏ để đổi lấy quyền sở hữu trong công ty. Series A là chỉ một công ty khởi nghiệp bắt đầu mở rộng hoặc bắt đầu tăng trưởng. Vòng Series A thường là sự tham gia của các nhà đầu tư mạo hiểm và thiên thần. Nếu đã có mặt trước đó, nhà đầu tư sẽ xem xét nguồn vốn họ bỏ ra đã được sử dụng như thế nào và liệu lần đầu tư này có tốt cho nguồn quỹ của họ. Series B, huy động vốn từ các quỹ đầu tư. Số tiền trong giai đoạn này dùng để xây dựng công ty dựa trên những thành công hiện có, với việc mở rộng đội ngũ, không gian địa lý để khám phá các thị trường mới và nhìn chung là mở rộng về mặt quy mô. 14 triệu là hạn mức góp vốn, cái này đã hơn rất nhiều công ty khác rồi, ngài Lâm muốn góp thêm 6 triệu, nhất định còn có nguyên nhân khác. Sự nhạy bén của Tào Tĩnh Thu về lĩnh vực thương nghiệp khiến Lâm Dật có chút ngoài ý muốn. Hơn hẳn Tào Tương Dư. Nếu tôi nói rằng mình đánh giá cao tiềm lực của công ty, thì nhất định cô sẽ cho rằng tôi đang nói khoác. Lâm Dật nói. Nhưng nếu tôi nói là do tôi nhìn trúng dáng người của cô, thì nhất định cô sẽ coi tôi là người đàn ông cặn bã. Như vậy thì không cần đến 20 triệu nữa, cứ theo kế hoạch vốn đầu tư ban đầu của cô đi, 14 triệu là đủ. Lúc này, dù im lặng hay trả lời ra sao, đều sẽ lâm vào thế bị động, từ đó rơi vào cạm bẫy của Tào Tĩnh Thu. Cho nên không thể trả lời chính diện. Mà cách phản đòn của Lâm Dật lại khiến Tào Tĩnh Thu không biết phải chọn thế nào. Tôi biết tập đoàn Lăng Vân lắm tiền nhiều của, nhưng tôi cũng hiểu, mỗi khoản đầu tư mạo hiểm đều phải theo quy trình xử lý nghiêm ngặt, sao ngài Lâm có thể hành động một cách tùy tiện như vậy được? Venture Capital, gọi tắt là VC hay khoản đầu tư mạo hiểm, là nguồn tài chính mà các nhà đầu tư cung cấp cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ được cho là có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Cô cũng biết tập đoàn Lăng Vân lắm tiền nhiều của, chẳng lẽ 6 triệu không thể gọi là tiền à? Đương nhiên. Tào Tĩnh Thu nói, nếu ngài Lâm không hài lòng với khoản đầu tư này, thì cần gì vội vàng đến đây gặp tôi? Tôi đến đây dùng cơm, tình cờ gặp cô, vậy có vấn đề gì không? Nhưng sao lại chọn chỗ này? Không phải là để chính thức gặp nhau sao? Khách sạn bán đảo này là tài sản của tôi, đến đây ăn cơm cũng chẳng mất tiền. Tào Tĩnh Thu. Dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng Tào Tĩnh Thu vẫn thoáng giật mình, cô không ngờ khách sạn này cũng là của anh ta. Có lẽ đây chỉ là một phần nhỏ, xúc tu của tập đoàn Lăng Vân trong các ngành khác, chỉ sợ còn nhiều hơn so với mình nghĩ. Được, về phần trăm cổ phần, tôi đồng ý. Vậy ký hợp đồng đi. Ngay sau đó, hai người họ liền ký kết hợp đồng đầu tư với Lâm Dật, đây có thể xem như bước đầu thành lập quan hệ với Tào Tĩnh Thu. Chuyện tiếp theo chính là đề phòng cô ấy gia nhập vào viện nghiên cứu Cisco, coi như là một nước cờ bảo vệ. Nhưng với tình huống bây giờ, Tào Tĩnh Thu không có hứng thú gì với đối viện nghiên cứu Cisco. Bằng không với nguồn vốn của viện nghiên cứu Cisco, cô ấy sẽ không cần đến khoản tiền này. Tổng giám đốc Lâm, anh định khi nào thì cử người sang? Tào Tĩnh Thu hỏi. Trong lĩnh vực đầu tư, sau khi nhận được vốn đầu tư mạo hiểm, bình thường bên đầu tư sẽ cử người tham gia vào công ty, nhưng chỉ để xem xét, không nắm nhiều thực quyền. Không cần cử người, tôi tin năng lực của cô. Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, mà anh đã tin vào năng lực của tôi. Đến thằng ngốc như Lý Khánh Phong, cô còn có thể tẩy trắng, thì tôi có gì phải sợ? Lâm Dật nói. Trên thương trường thì bàn chuyện thương trường, chỉ cần cô có thể đem lại lợi nhuận là được, nhưng các bản báo cáo về việc sắp xếp sau này thì phải đưa tôi một bản. Chuyện này dễ, tôi sẽ tiến hành, nhưng sau này công ty sẽ phát triển về lĩnh vực truyền thông, tổng giám đốc Lâm có ý kiến gì không? Lĩnh vực truyền thông cũng rất tốt. Lâm Dật nói, để cứ ký hợp đồng với mấy nữ điển viên xinh đẹp, nhưng đừng chọn tuổi nhỏ quá, dưới 18 tuổi là phạm pháp đấy. Tôi hiểu ý ngài. Tào Tĩnh Thu cười nói, tổng giám đốc Lâm rộng rãi như vậy, thì tôi cũng nên giúp anh một chuyện đi. Chuyện gì? Hôm nay anh chơi Lý Khánh Phong một vố, thằng ngu kia chưa từ bỏ ý định đâu, ông ta đang chuẩn bị tìm người đối phó với anh đấy. Đầu óc của ông ta bị chó ăn rồi à? Chắc bị ăn sạch rồi. Được, tôi sẽ xử lý việc này. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Tào Tĩnh Thu đột nhiên vang lên, cô nhẹ nhàng bắt máy. Chuyện này tôi còn đang suy nghĩ, giờ chưa muốn bàn đến. Anh ta không phải đang ở nhà à, kêu tới đi, tôi là phụ nữ, không tiện tham gia đâu. Để sau đi, tôi đang bàn công việc, khi nào rảnh sẽ nói tiếp. Chỉ trò chuyện vài câu, Tào Tĩnh Thu đã cúp máy, nhưng qua đó, Lâm Dật cũng gom được vài chi tiết hữu dụng. Người gọi đến chắc là cha của cô ta, Tào Gia Đống. Hơn nữa, dựa theo cách nói, thì hình như có ý định muốn kêu cô ta về tiếp quản. Nhưng Tào Tĩnh Thu lại không hề muốn. Tào Tương Dư thật đáng thương, vì muốn chứng tỏ mà liều cả mạng, nhưng lại bị Tào Gia Đống loại khỏi danh sách. Có chuyện gì à, sao sắc mặt cô lại xấu như vậy chứ? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Chuyện trong nhà thôi, thật khiến người ta đau đầu. Có gì đâu, đừng nói là trong nhà đang hối thúc cô kiếm tiền mua nhà cho anh cô nha. Với gia cảnh của nhà tôi thì chưa đến mức lo âu vì chuyện nhà cửa đâu. Tào Tĩnh Thu nhấp một ngụm cà phê nói, kẻ chẳng qua có chút chuyện, cha tôi không xử lý được, nên muốn tôi qua giúp. Nhìn không ra, cô còn là con nhà giàu có đấy. Chỉ là làm ăn nhỏ thôi. Tào Tĩnh Thu không muốn nói nhiều về chuyện này với Lâm Dật, kẻ trong nhà có chút việc, tôi đi xử lý trước, xin lỗi không thể tiếp tục trò chuyện với Tổng Giám Đốc Lâm. Được rồi. Tào Tĩnh Thu rời đi, Lâm Dật yên lặng ăn chút thức ăn. Câu nói cuối cùng của cô ta trước khi rời đi đã tiết lộ không ít tin tức. Tuy đã độc lập, nhưng hình như vẫn chưa tách hẳn, nếu như vậy sau này phải cẩn thận một chút. Ren ren ren. Ngay lúc này, di động của Lâm Dật vang lên. Người gọi đến là Trầm Thiên Trác. Anh Trầm à, giờ ở Mỹ cũng đã 2 giờ sáng rồi, vậy mà anh còn có thời gian gọi tôi sao? Thời gian làm việc của lập trình viên chẳng theo quy tắc nào đâu. Trầm Thiên Trác nói với giọng trêu chọc. Vậy nhất định anh không phải là một lập trình viên giỏi, vì tóc anh mọc tốt quá mà. Ha ha, cậu đùa vui thật đó. Trầm Thiên Trác cười nói. Tôi vừa xong việc, rảnh rỗi nên gọi cho cậu. Chừng nào về, tôi tới đón. Lâm Dật cười nói. Thật là cái gì cũng không gạt nổi cậu. Trầm Thiên Trác nói. Tôi nghĩ kỹ rồi, ít hôm nữa sẽ về nước, cậu chuẩn bị sẵn tiền đi, đây là công trình lớn đấy. Thật tuyệt. Lâm Dật thở phào một hơi, việc này cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Chừng nào anh về nước? Chưa xác định thời gian cụ thể, tôi đang bàn chuyện này với đoàn đội của tôi đấy. Cậu không cần tốn công vậy đâu, khi nào về tôi sẽ thông báo, chỗ tôi có mấy người tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Thiết bị Max Alinger, rất phức tạp, nhất định phải mang hết những người có liên quan về, mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Max Alinger, những chương trước gọi là máy quang khắc là thiết bị dùng trong kỹ thuật quang khắc bằng ánh sáng, một kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong công nghiệp bán dẫn và công nghệ vật liệu nhằm tạo ra các chi tiết của vật liệu và linh kiện với hình dạng và kích thước xác định. Vậy cũng được, tôi không nhúng tay vào việc này nữa đâu, trước khi về nhớ điện cho tôi mở tiệc đãi anh. Sắp tới đừng gọi Trầm lão đại nữa, tôi sắp phải đổi giọng kêu cậu một tiếng ông chủ Lâm kìa. Ha ha, đừng vậy chứ, tôi chịu không nổi đâu. Lâm giật cười lớn. Được rồi, chuyện quan trọng cũng nói xong rồi, tôi không phiền anh nữa, về nước rồi tán gẫu sau nhé. Không thành vấn đề. Lâm giật cúp điện thoại, rồi vặn vặn thắt lưng, cả người đều trở nên hưng phấn. Trầm Thiên Trác sắp về nước, phải tranh thủ chuẩn bị trước chỗ ở cho anh ta mới được, những người khác có thể mặc kệ, nhưng anh Trầm thì phải đặc biệt chiếu cố mới được. Tuy có ý định này, nhưng chuyện mua nhà, Lâm giật thấy không cần gấp, bởi vì theo cách nói của Trầm Thiên Trác, thì phải ít lâu nữa anh ta mới về được. Dù sao mình cũng phải chạy đi đi, lúc nào thấy thì mua luôn cũng được, cũng không gấp lắm. Sau khi ăn xong, Lâm Dật tiếp tục chạy đi đi. Mãi đến 4 giờ rưỡi chiều, anh mới lái xe về tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan tan sở. Tiểu Dật, đến sớm vậy. Lâm Dật vừa ngừng xe thì thấy Vương Oánh bước khỏi thang máy. Trong bộ dáng vui vẻ của cô, chắc hẳn tâm trạng rất tốt rồi. Tối nay có hẹn đến chỗ chị ăn, không phải bây giờ em đang đến trước chị sao? Chị mới không cần cậu đón. Vương Oánh cười nói. Chị biết cậu đến đón Kỷ Khuynh Nhan chứ gì, sau khi đưa cô ấy về, nhớ qua nhà chị đấy, chị nấu đồ ngon cho cậu. Ở nhà chờ em đi. Chị đi trước, nhớ đến sớm đấy. Được. Lâm giật sờ cầm nhìn Vương Oánh lái xe rời đi. Sống cùng với một người phụ nữ như vậy cũng không có gì thiệt thòi. Cô ấy hiểu rõ vị trí của mình, cũng biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây cũng là lý do mà Tần Hán bảo rằng, thiếu phụ còn tuyệt hơn thiếu nữ. Vương Oánh vừa đi không lâu, Kỷ Khuynh Nhan đã xuống tới, trên tay cô còn cầm theo một sấp tài liệu, trông có vẻ khá nặng. Lâm giật xuống xe, cầm hộ Kỷ Khuynh Nhan đống tài liệu trên tay. Cái gì vậy? Sắp tới phải đấu thầu một hạng mục rất quan trọng với tập đoàn, nên em phải cẩn thận một chút. Kỷ Khuynh Nhan u oán nhìn Lâm Dật. Với lại anh không cho em tăng ca, nên em cũng chỉ có thế đem về làm. Đúng rồi, ngoan lắm, anh quyết định sẽ hôn em một cái làm phần thưởng nhé. Kỷ Khuynh Nhan cười cười né tránh, để em chẳng thèm đâu, anh muốn tranh thủ ăn đậu hũ của em thì có. Hai người đùa giỡn một hồi, Kỷ Khuynh Nhan lại về trạng thái bình thường. Giờ là lúc tan sở, nếu để cho những đồng nghiệp khác thấy thì cũng không hay lắm. Tối nay anh có qua chỗ em không? Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan dò hỏi. Thật ra anh muốn đi lắm, nhưng thấy em bận như vậy, anh sang cũng kỳ. Coi như anh còn có chút lương tâm. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói, ngày tối nay em bận, không theo anh được, anh tự về Cửu Châu Các nhé, nếu có anh ở nhà thì em khó tập trung lắm. Thấy anh làm em muốn ngừng cũng không ngừng được chứ gì. Làm gì có, tại anh đáng ghét quá thì có. Trên đường, hai người cười cười nói đến tận biệt thự Vân Thủy. Sau đó Lâm Dật lại lái xe đến nhà Vương Oánh. Canh thời gian thật chuẩn. Cộc cộc cộc. Tới liền đây. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, đã nghe thấy tiếng Vương Oánh từ trong nhà vọng ra. Cửa mở, liền thấy Vương Oánh mặc một chiếc áo ngủ lace màu đen. Tay cầm xẻng, bước ra mở cửa cho Lâm Dật. Sao mỗi lần em đến chị đều ăn mặc mát mẻ thế? Mặc nhiều sợ cậu không thích. Lý do này được lắm đấy. Rồi rồi, mau đến phòng chờ đi, đồ ăn sắp xong rồi. Lâm Dật gật đầu, anh đi lòng vòng quanh nhà Vương Oánh. Ngôi nhà này được bán thông qua con đường nội bộ nên giá cũng tương đối rẻ, diện tích cũng không nhỏ lắm. Ở một nơi như Trung Hải mà có ngôi nhà với diện tích sử dụng tầm 80m² thì có thể coi là khá giả rồi. Chừng nửa tiếng sau, Vương Oánh bưng đồ ăn lên. Lâm giật định ra giúp, nhưng đều bị Vương Oánh chối từ. Người đàn ông như cậu, cứ hưởng thụ là được rồi, đã đến chỗ chị, thì sao có thể bắt cậu làm chứ? Vậy em ở đây hưởng thụ vậy? Ăn xong có muốn chị bóp chân không, như làm hoàng đế ấy? Có chuyện này luôn à? Với người khác thì không, nhưng hầu hạ cậu thì được. Vậy lát nữa em phải tranh thủ tận hưởng mới được. Rồi rồi, lát nữa chị giúp cậu thư giãn một chút. Vương Oanh dọn đồ ăn lên, rồi lại lấy vài chai bia cho Lâm Dật, biểu hiện rõ ràng bản tính đảm đang hiền thục. Lúc ăn cơm, hai người vẫn luôn trò chuyện về mấy chuyện vặt vãnh. Hơn nữa Lâm Dật còn phát hiện, mỗi khi nói đến đề tài nào hơi nhạy cảm, ví dụ mấy chuyện về thu nhập từ công việc cá nhân, Vương Oánh đều khéo léo lảng sang chuyện khác, không có hỏi nhiều. Điều này khiến việc Lâm Dật ở cùng cô trở nên hết sức nhẹ nhàng thoải mái, không có chút gánh nặng nào. Ăn xong thì nghỉ chút đi, để chị bóp chân cho. Vậy em không khách sáo đâu. Nếu cậu còn khách sáo thì chị đánh cậu đó nha. Vương Oánh vừa cười vừa nói. Kỹ thuật của Vương Oánh dĩ nhiên không bằng mấy người chuyên gia massage, nhưng cô vẫn làm rất tốt. Lâm Dật cảm thấy, sắp tới đây, mình chẳng cần đến Hoa Thanh Trì nữa rồi, cứ đến đây là được. Cộc cộc cộc. Ngay khi Lâm Dật đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự phục vụ của Vương Oánh, thì chợt nghe có người đang gõ cửa. Cậu cứ ngồi đấy, để chị ra mở, chắc là hàng xóm bên cạnh thôi. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, lúc này rồi mà còn có người gõ cửa, nếu không phải nhân viên quản lý khu này, thì chính là hàng xóm, tóm lại không thể nào là người xấu được. Lộ lộ, sao em lại tới đây? Người đang đứng bên ngoài là một cô bé có dáng vóc cao gầy, kiểu tóc cũng gần giống Vương Oánh. Khuôn mặt tròn trịa, vừa mang chút đáng yêu cùng nghịch ngợm, cô bé ấy còn đeo cặp da, như muốn ở lại đây một thời gian. Cô bé đó có tên là Vương Lộ, em gái của Vương Oánh, vừa thi đại học xong. Chị có vui không, bất ngờ không nào? Vương Lộ cười nói, em cố ý dặn ba mẹ đừng cho chị hay, là muốn tặng chị một sự bất. Vương Lộ còn chưa nói xong, đã đột nhiên im bặt. Bởi vì cô thấy có một người đàn ông siêu đẹp trai, đang nằm trên ghế salon trong phòng khách. Lâm Dật lúng túng khoát tay, hề bất ngờ lắm phải không? Không, không chỉ là ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lâm Dật ngồi trên ghế sofa, Vương Lộ sửng sốt một hồi lâu. Vốn cô ta nghĩ là len lén tới, cho chị gái một bất ngờ ngoài ý muốn. Không ngờ rằng, chị ấy lại cho mình một cái bất ngờ trước. Chị, anh trai này không phải là anh rể mới chị tìm cho em đấy chứ? Hai mắt Vương Lộ tỏa ánh sáng, anh rể mới trông đẹp trai quá đi. Liên quan tới thân phận của Vương Lộ, Lâm Dật đã biết từ lâu. Lúc đầu khi làm việc ở tập đoàn Triều Dương, Vương Oánh đã nói tình huống trong nhà cho anh biết. Biết cô ấy có một cô em gái đang học lớp 12. Nhưng không ngờ hai người sẽ dùng cách này để gặp mặt. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xấu hổ. Cái gì mà anh rể mới, em đừng có nói bậy. Vương Oánh dạy dỗ nói. Nghe cậu ấy tên Lâm Dật, là đồng nghiệp của chị. Chị lừa em đúng không? Vương Lộ rõ ràng không tin, nghe nếu như thật sự là đồng nghiệp của chị sẽ đưa anh ấy đến nhà thế này à? Hơn nữa dáng vẻ của hai người bây giờ, ăn mặc cũng hở hang quá, hì hì hì. Hai người các chị rõ ràng chính là muốn làm chuyện xấu. Lâm Dật bất đắc dĩ sờ cằm, học sinh lớp 12 bây giờ đều có tư tưởng cởi mở như vậy sao? Được rồi. Đừng nói hưu nói vượng nữa. Vương Oánh cũng biết, trạng thái của hai người bây giờ, căn bản không thể nào giải thích quá nhiều. Nói trắng ra là, chính mình cũng không quá tin tưởng hai người trong sạch, dứt khoát không giải thích thì hơn. Em ăn cơm tối chưa? Có đói bụng không? Đồ ăn còn lại không ít kìa, ăn một ít trước đi. Trên xe em đã ăn không ít rồi, vẫn chưa đói đâu, chị không cần lo đâu. Kêu Vương Lộ ngồi xuống ghế sofa, Vương Oánh hỏi, không phải em vừa mới thi xong à, không ở nhà nghiên cứu kỹ càng chuyện ghi danh, còn đến đây làm gì? Em muốn thi vào Học viện Hí kịch Trung Hải, điểm số có vẻ không sai lệch lắm, nhưng có những bài kiểm tra về phương diện hình thể, em không tự tin về phương diện này cho lắm, cho nên em đã tìm một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp ở Trung Hải nên đến để luyện tập với cái bạn cùng lớp. Em có thiên phú đó à? Vương Oánh tỏ ra bộ dáng ghét bỏ nói. Điểm số của em cũng không tính là thấp, tìm trường đại học 211 tốt một chút, không tốt hơn nhiều so với việc vào Học viện Hí kịch làm diễn viên à. Tại sao lại không được chứ, chị đừng có lúc nào cũng xúc phạm em nha. Vương Lộ phản bác, ở ngoại hình của em cũng không tệ, đôi chân cũng đủ dài, ngay cả chị cũng không phải đối thủ của em, nếu như không làm diễn viên thì rất đáng tiếc. 211. Dự án 211 đề cập đến việc xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng và đại học và một số ngành trọng điểm trong thế kỷ 21 của Trung Quốc. Em có biết ngành giải trí rối loạn như thế nào hay không? Cẩn thận bị người ta dùng quy tắc ngầm. Nỗi lo của Vương Oánh thật ra không phải không có lý. Ngành giải trí hiện tại đã không phải là dựa vào thực lực thật sự nữa. Nếu như không có nhà tư bản bằng lòng nâng đỡ em, cho dù kỹ năng diễn xuất có tốt đi chăng nữa cũng vô dụng. mà người ta có bằng lòng nâng đỡ hay không, cũng không phải xem kỹ năng diễn xuất, mà là một phương diện kỹ thuật khác. Trừ khi giống như Kỷ Khuynh Nhan, ngoại hình và dáng người đều là người đã đạt tới trình độ nghịch thiên, người ta mới có thể dùng hết sức mà nâng đỡ em. Mặc dù điều kiện của Vương Lộ cũng không tệ, nhưng vẫn chưa tới mức độ nghịch thiên kia. Trong ngành giải trí người đẹp nhiều như mây, nếu như không lọt vào mắt xanh của ông trời, rất có thể bị nhấn chìm trong biển người mênh mông. Nhưng trong những năm tháng ngây thơ lãng mạn, là một ít giấc mộng không thiết thực, như vậy mới có dáng vẻ của tuổi trẻ nên có. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Dật cảm thấy mình có chút thật đáng buồn. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, còn có tiền, thì mình không có gì cả. Chị cũng đừng có ngăn cản em nữa, để cho em thử một lần đi mà. Vương Lộ nhìn Lâm Dật, ê anh rể, anh mau khuyên chị của em đi, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, tư tưởng của chị ấy vẫn cổ hủ như vậy. Em cảm thấy, em ấy có suy nghĩ của riêng mình là chuyện tốt, chị cũng đừng can thiệp nhiều. Em thông minh lắm đó, biết tìm người giúp đỡ. Em cũng hết cách, những người trông đẹp trai rất có sức hấp dẫn. Lâm Dật gật gật đầu, thì em có mắt nhìn như vậy, nếu như thật sự có thể thi đậu, tương lai có lẽ cũng có thể phát triển trong ngành giải trí. Chị nhìn xem, anh rể của em cũng đã nói như vậy rồi, một người phụ nữ như chị, cũng đừng ngăn cản nữa. Vương Oánh trợn mắt nhìn Vương Lộ một cái, nói. Được, chị mặc kệ em, người cũng đã lớn như vậy rồi, có một số việc em cũng phải học cách tự mình quyết định rồi. Vương Oánh cũng biết, em gái trưởng thành rồi, có một số việc, không phải mình có thể can thiệp nữa. Ai cũng không thể nào dự báo tương lai, mỗi một bước đi của con người, có lẽ đều đã được định sẵn. Giống như mình, nếu như không có Lâm Dật, có thể đã không ở nổi tại đất Trung Hải này nữa rồi. Hì, vậy mới đúng chứ. Vương Lộ kéo cánh tay của Lâm Dật, nói. Chị, lúc nãy khi em lên lầu em thấy bên cạnh xe của chị có một cái siêu xe màu đỏ, trông cực kỳ đẹp cực kỳ phong cách, có phải là xe của anh rể lái đến đây không? Có thể cho em ngồi thử một chút không? Em đã lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy chiếc xe đẹp nào như vậy đâu. Không phải của anh ấy, em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Vương Oánh nói, em mặc dù không lâu nữa em sẽ lên đại học rồi, nhưng vẫn phải học tập đến nơi đến chốn, đừng có mang lòng hư vinh lớn như vậy. Lâm Dật bỗng nhiên hiểu được lời Vương Oánh nói. Học sinh lớp 12 bây giờ, sau khi thi xong thì giải phóng chính mình, giống như con ngựa hoang đức cương vậy, ai cũng không thuần phục được. Vương Oánh dùng phương thức như vậy để răn dạy Vương Lộ, cũng là một loại thủ đoạn giáo dục. Làm màu là chuyện của người lớn, trẻ con cũng đừng tham gia náo nhiệt. Nói cũng đúng, anh rể là đồng nghiệp của chị, có lẽ cũng mua không nổi xe tốt như vậy. Vương Lộ nói, nhưng mà chị cũng rất lợi hại nha, vừa mới thăng chức thì đã có được anh rể, không tệ. Nói bậy bạ gì đấy, khi chị còn là nhân viên, hai người bọn chị đã quen biết rồi. Vương Oánh ngượng ngùng nói. Không cần giải thích, em gái như em đều hiểu cả. Vương Oánh không còn gì để nói, cũng không biết em mình đã hiểu cái gì nữa. Ren. Ngay khi ba người nói chuyện, điện thoại di động của Vương Lộ vang lên. Nhìn số điện thoại, vẻ mặt của Vương Lộ im bặt mà dừng lại, cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh. Vương Oánh nhìn Lâm Dật một cái, nghe điện thoại của ai mà thần bí như vậy? Chị đừng lo lắng nữa. Lâm Dật dở khóc dở cười nói, người ta cũng đã 18 rồi, chớp mắt là đã lên đại học, ai mà không có chút ít bí mật chứ? Vậy cũng không được, lỡ như là người xấu thì làm sao bây giờ? Vương Oánh nghiêm túc nói, thật sự từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo. Mười mấy phút sau, Vương Lộ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chị, em có chút chuyện, phải đến nhà bạn học một chuyến, một lát em sẽ về. Em đứng lại đó cho chị. Vương Oánh nói, em đã trễ như vậy rồi, em đến nhà bạn học nào, hơn nữa, em có bạn học ở Trung Hải à? Cũng có chứ. Chị của em lăn lộn ở Trung Hải nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa từng gặp, chút trò vặt đó của em còn muốn gạt chị sao? Vương Oánh sụ mặt nói. Tối hôm nay, em ở lại đây đi, đâu cũng không được đi. Chị đừng như vậy mà, em đã hẹn với bạn học rồi, các cậu ấy đều ở dưới lầu chờ em kìa. Vương Lộ nói. Hơn nửa đêm rồi các em còn hẹn cái gì, đâu cũng không được đi, muốn ra ngoài chơi, ngày mai hẳn đi. Nhưng mà loại chuyện này, ba ngày chơi không được. Lâm Dật ý. chuyện chỉ có thể chơi ban đêm. Lượng tin tức có chút lớn. Chị cũng không biết, có chuyện gì mà ban ngày làm không được. Vương Oánh nói, xem ra cũng không phải là chuyện tốt. Vẫn là câu nói đó, ở lại đây, không được đi. Chị, mấy đứa bạn học tụi em đều đã hẹn rồi, muốn trải nghiệm câu lạc bộ đêm của Trung Hải là như thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nào, nếu như chị không cho em đi, em mất mặt biết bao nhiêu. Câu lạc bộ đêm sao? Nghe nói như thế, Vương Oánh có chút tức giận, thì em mới bao nhiêu tuổi mà muốn đi đến loại địa phương đó? Đó là chỗ dành cho người đứng đắn tới sao? Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho khẽ vài tiếng, Vương Oánh lúc này mới phát hiện từ ngữ của mình có chút không đúng. Bởi vì chính mình cùng Lâm Dật đều đã đi tới đó. Chị xem kìa, chị nói vậy làm anh rể của em không vui rồi. Vương Lộ đắc ý nói. Lâm Dật, ý. Tôi có không vui sao? Vương Lộ đi đến ghế sofa, kéo lấy cánh tay Lâm Dật. Anh rể, mọi người đều nói em vợ chính là áo bông nhỏ của anh rể. Anh bảo với chị em chúng em chỉ đi xem một chút thôi, cũng không làm chuyện xấu gì, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Cái này, anh rể, chủ yếu là đi, anh rể, để em ấy đi xem một chút đi. Lâm Dật thật chịu không nổi loại giọng điệu kỳ quái này, nếu để cho cô ấy ríu rít một hồi nữa, nhất định là cọ khắp cánh tay của anh mất. Sao cậu lại nói thay cho nó? Lâm Dật đã lên tiếng, Vương Oánh cũng không dám làm trái lại ý của Lâm Dật, chỉ là có chút u oán. Cô còn cho rằng cậu ấy sẽ đứng về phe của mình nữa chứ. Lâm Dật sờ sờ cằm, sao hình ảnh này có chút giống như hai chị em đang tranh giành tình nhân nhỉ? Chỉ là đi trải nghiệm một chút thôi mà. Lâm Dật cười ha hả nói. Đi xem câu lạc bộ đêm ở tuổi 18 và ở tuổi 38 là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người trẻ tuổi mà, nếu vẫn luôn bảo thủ không chịu thay đổi, kết quả cuối cùng sẽ không có gì nổi bật mà còn phai mờ giữa cuộc sống này nữa. Vậy được rồi. Uie. Vương Lộ nhảy cẩn hoang hô nói, "Ê anh rể thật tuyệt vời. Trên đời này chỉ có anh rể mới có thể chế phục được chị gái em. Em đừng vui mừng quá sớm." Vương Oánh nói, "Ê chị cũng đi theo em." "Hả? Chị cũng muốn đi theo em?" Vương Lộ có chút không tình nguyện, nếu có người lớn đi theo, vậy không có ý nghĩa gì nữa rồi. "Em yên tâm. Chị không vào chơi với các em, chị ở bên ngoài trông coi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau." "Chị thật muốn như vậy sao?" "Không cần thiết phải như vậy đâu." "Cái gì mà không cần thiết?" Vương Oánh nói, "Ê nếu không em cũng đừng đi nữa, hoặc là để cho chị đi theo, em chọn một cái đi." "Vậy được rồi, cùng nhau đi đi." Vương Oánh vào phòng ngủ thay quần áo, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, đứng dậy chuẩn bị cùng nhau đi. "Lâm Dật đừng đi nữa, cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Vương Oánh nói. "Chị cũng đi, em ở nhà cũng không có ý nghĩa gì, cùng nhau đi đi. Dù sao bây giờ không phải là lúc ngủ." "Ừ." Thôi vậy, Vương Oánh cũng hy vọng Lâm Dật đi theo cùng mình, chỉ là cô ấy không dám chủ động nhắc tới mà thôi. Mặc quần áo tử tế xong, ba người cùng nhau xuống lầu. Tại tầng dưới khu nhà, có một chiếc Audi A6 màu đen và một chiếc Sagita màu trắng đang đậu. Lâm Dật liếc nhìn biển số xe, tất cả đều là người nơi khác đến, hẳn là cố ý tới đây. Nhưng vừa mới tốt nghiệp đã có bằng lái xe, hơn nữa lái xe còn thuần thục như thế, những học sinh này thật không đơn giản. Mà lúc này, bạn bè của Vương Lộ đều vây lại xung quanh chiếc Ly Can, không ngừng chụp ảnh, cảm thán. Chẳng qua những người này đều có chung một đặc điểm, đó là ngoại hình và điều kiện cũng không chênh lệch bao nhiêu. Dù sao những người này đều dự định nộp hồ sơ vào giới nghệ sĩ, nếu bề ngoài không đẹp thì bản thân cũng bị loại rồi. "Ông trời của tôi ơi, chiếc Ly Can này cũng quá đẹp rồi, chính là chiếc trong bộ phim điện ảnh kia đây mà." Ở Trung Hải này có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng chiếc xe thể thao số lượng có hạn toàn cầu, vậy mà có thể thấy được ở đây. Còn không phải sao, bên cạnh còn có một chiếc BMW đời 7, xem ra cũng không rẻ đâu. BMW 7 Series không là gì cả. Bố tôi lái chiếc Lexus 570, đắt hơn nhiều so với chiếc xe này, nhưng chiếc Ly Can này thật mẹ nó quá đẹp. "Được rồi, đừng vây quanh xe người ta nhìn nữa, lộ ra rồi kia. Những bạn học đang vây quanh xe quay đầu nhìn lại, vừa định cùng nhau xuất phát, lại phát hiện bên cạnh Vương Lộ còn có hai người khác. Nhưng biểu hiện của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Đối với những chàng trai vị thành niên này mà nói, những thiếu phụ này giỏi giang xinh đẹp như Vương Oánh càng có sức hấp dẫn hơn thiếu nữ trẻ tuổi. Nếu không, bây giờ cũng sẽ không có nhiều tình yêu chị em như vậy rồi. Vừa đẹp, vừa ngầu lại còn là người chị cả chăm sóc người khác, ai không yêu cho được. Những cô gái đang tuổi hoài xuân cũng như thế, những ông chú đẹp trai như Lâm Dật mới là tốt nhất trong lòng các cô. Mà dạng người giống như Lâm Dật như vậy, xem như cũng được hưởng phúc lợi của việc tư tưởng rộng mở này. Khi còn đi học, anh cũng là nam sinh tướng mạo sạch sẽ đẹp trai, lại được nữ sinh toàn trường theo đuổi. Sau khi bọn họ tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu đi làm, tuổi hơi lớn một chút, khẩu vị của các nữ sinh cũng thay đổi. Các ông chú trưởng thành, cẩn thận lại trở thành mục tiêu yêu thích của họ. Cho nên dạng người như Lâm Dật dường như trở nên càng được ưa chuộng hơn. Lộ Lộ, hai người kia là ai vậy? Cô gái đang nói chuyện tên là Đỗ Vũ Hiên. Tóc cô ấy buộc đuôi ngựa, vóc dáng không cao bằng Vương Lộ, nhưng cười lên còn có hai cái lúng đồng tiền nhỏ, nhìn rất dễ thương. Đây là anh rể của tớ, còn người bên cạnh là chị gái tớ. Bọn họ muốn đi theo chúng ta. Chị đã bảo em đừng có nói càng, anh ấy là đồng nghiệp của chị, sao em lại không nghe hả? Ở nhà nói như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ở bên ngoài thì không được. Cô ấy sống một mình ở khu chung cư thuộc tập đoàn Triều Dương khai phá. Có rất nhiều đồng nghiệp đều ở chỗ này, nếu để cho người khác nghe được, truyền đến tai của tổng giám đốc Kỷ, Lâm Dật cũng không thể giải thích rõ ràng. Em biết rồi chị à, hiện tại hai người vẫn là quan hệ bạn bè nam nữ, nhưng không phải sau này sẽ trở thành anh rể của em sao? Vương Oánh nói. Đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ em phải nói rõ ràng mối quan hệ. Được thôi, em biết rồi. Được rồi Lộ Lộ, quan hệ thế nào cũng không sao cả, chị cậu đã muốn đi, vậy chúng ta hãy đi chơi cùng nhau đi. Cậu nam sinh nói chuyện tên là Lưu Hải Ninh, trên tay cậu ta cầm chiếc chìa khóa xe Audi. Cách ăn mặc cũng cực kỳ thời trang, xem như dê đầu đàn trong những người này. Thấy mọi người không có phản đối, tâm trạng Vương Lộ thả lỏng không ít. Thật ra cô ta cũng không ngại việc Lâm Dật và Vương Oánh đi theo, nhưng cô ta sợ những bạn học khác sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bọn họ đều không phản đối, vậy không còn vấn đề gì nữa rồi. Vương Oánh nhìn Lâm Dật, dò hỏi lại lần nữa. Nếu cậu không muốn đi thì không cần phải đi, không cần thiết phải đi cùng chị đâu. Không phải vừa nãy đã nói rồi sao, em thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, ở đâu cũng như nhau thôi, vậy thì cùng nhau đi đi. Ừ. Thấy Lâm Dật không có ý rời đi, Vương Oánh mới yên tâm. Nếu anh thật sự không muốn đi có thể không đi, có nhiều người ở đây như vậy cũng có thể chăm sóc tốt cho chị của Lộ Lộ, anh không cần lo lắng vấn đề an toàn của chị ấy. Lưu Hải Ninh nói. Lật Dật nở nụ cười. Ngày mấy đứa nhỏ các người cũng đừng giả vờ làm người đã ra xã hội làm gì. Chúng tôi mới không giả vờ. Lưu Hải Ninh nói, ê mà tôi cũng đã 19 tuổi rồi, cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu. Lưu Hải Ninh, cậu nói gì đó? Không cho cậu nói với anh rể tương lai của tớ như vậy, tớ sẽ giận đấy. Vương Lộ nói, đúng vậy, để anh Lâm đi chơi cùng chúng ta, nhiều người đông vui mà. Đỗ Vũ Hiên nói, được thôi, vậy cùng nhau đi. Lưu Hải Ninh không mặn không nhạt nói. Lâm Dật có chút im lặng, làm sao lại giống như mình đi quẹt thẻ vậy chứ? Chinbi là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Theo Wikipedia, chị, vừa hay xe của em vẫn còn hai cái ghế trống, chị và Lộ Lộ ngồi xe của xe đi đi. Lưu Hải Ninh đề nghị. Khi đến, Lộ Lộ chính là ngồi xe của em tới. Chị có xe, không ngồi xe của cậu đâu. Vương Oánh nhấn cái chìa khóa xe trên tay, đèn xe của BMW đời 7 sáng lên, khiến mấy người Lưu Hải Ninh kinh ngạc một hồi lâu. Không ngờ rằng chiếc BMW 7 series màu trắng này lại là của chị gái Vương Lộ. Có thể mua nổi loại xe này, vừa nhìn lập tức biết đây là nhân viên ưu tú của công ty. Điều này khiến sức hấp dẫn của Vương Oánh trong lòng của bọn họ lại được phóng đại thêm một tầng. Đúng rồi Lưu Hải Ninh, chúng ta đi đâu chơi? Không phải cậu nói đã tìm được nơi tốt rồi à? Vương Lộ hỏi. Hì hì. Lưu Hải Ninh nở nụ cười, Hệ anh tớ vẫn luôn làm việc ở Trung Hải, anh ấy nói với tớ có một nơi tốt, tên là Đại Đô Hội, là câu lạc bộ đêm hot nhất ở Trung Hải hiện nay, chúng ta đến đó xem thử. Đại Đô Hội sao? Lâm giật lẩm bẩm một câu, đây không phải là nơi Diêu Đông Lai và Lưu Cường mở sao? Tốt xấu gì anh cũng là người Trung Hải, không phải ngay cả Đại Đô Hội cũng không biết đấy chứ, quá lao rồi đấy. Cậu mới lao á, anh rể tương lai của tớ là một người giữ mình trong sạch mới không đến những nơi đó. Vương Lộ nói. Được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, tớ nghe theo cậu. Lưu Hải Ninh nói. Mặc dù trong lòng có hảo cảm vô hạn đối với Vương Oánh, nhưng Lưu Hải Ninh cũng biết, mình cùng chị ấy căn bản không có khả năng, còn không bằng dùng lực chú ý lên người Vương Lộ. Về phần chị gái của cô, đặt ở trong lòng nhớ nhung là được rồi. Còn đối với Lâm Dật thì không có bất kỳ hảo cảm gì cả. Ở độ tuổi hội chứng chim bi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, những người trẻ tuổi luôn thích mơ mộng giấc mơ chinh phục thế giới. Cho rằng phụ nữ xinh đẹp, nhất định đều phải là của mình. Một khi phát hiện, một người phụ nữ xinh đẹp nào đó bị những người khác nhúng chàm thì sẽ tự động đặt đối phương ở phía đối lập. Hận không thể kéo người ta đến nơi hỏa táng ngay lập tức. Mà Lâm Dật cũng hiểu được tâm tư của Lưu Hải Ninh, chỉ là thấy tiếc thay cho cậu ta. Em trai, chị gái xinh đẹp cũng đã bị anh hạ gục rồi, em không có cơ hội đâu. Nếu đã quyết định như vậy rồi, vậy thì cùng nhau đi đi. Đỗ Vũ Hi nói, kệ tôi có hơi không đợi được nữa rồi. Đi thôi, xuất phát về phía Đại Đô Hội. Đối với câu lạc bộ đêm này, những chàng trai cô gái mới ra đời có vô vàn khát khao, cũng đã không thể chờ đợi được từ lâu. Ba chiếc xe lần lượt chạy đến Đại Đô Hội, nhìn thấy bảng hiệu xa hoa trụy lạc, cùng với những thanh niên leo lỏng ra ra vào vào ở cửa, trên người đầy dây chuyền vàng và hình xăm. Bỗng nhiên bọn người Lưu Hải Ninh có một chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Lần đầu tiên tới nơi tam giác cửu lưu này, vẫn có chút khiếp đảm không thể nào thích ứng được. Được rồi, các cậu đi vào đi, bọn tôi chờ ở bên ngoài. Vương Oánh nói. Chuyện này. Lưu Hải Ninh và mấy chàng trai đều có chút do dự. Nhất là khi nhìn thấy thanh niên leo lỏng ra ra vào vào đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, thì bọn họ càng thêm không được tự nhiên. Con trai còn như vậy, con gái tất nhiên cũng như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Trên thực tế, thanh niên leo lỏng bây giờ cũng không giống lúc trước nữa, ngày ngày làm màu đánh nhau. Bọn họ chỉ là khó hiểu, hai người lớn này không có chuyện gì làm à, mang đám học sinh đến nơi này làm gì? Vừa rồi không phải nóng lòng muốn thử sao, tại sao bây giờ không dám? Ai không dám? Lưu Hải Ninh nói, ý trước đây tôi cũng đã tới một lần rồi, đừng cho là tôi cái gì cũng không biết. Vậy được, các cậu đi chơi đi. Lá gan Lưu Hải Ninh cũng lớn lên, ê đi thôi, mọi người cùng tớ đi vào, tớ phải nói trước, người ở đây tương đối nhiều, các cậu đều theo sát tớ đó. Được. Mấy chàng trai khác phụ họa nói. Chị, em vẫn có chút không dám vào, hay là chị đi cùng bọn em đi? Vương Lộ nhỏ giọng nói. Những cô gái khác đều đổ dồn ánh mắt lên người Lâm Dật và Vương Oánh. Trong mắt các cô, kiểu con trai như Lưu Hải Ninh vẫn không đáng tin cậy, nhất định phải là một ông chú trưởng thành vững vàng như Lâm Dật mới có thể cho các cô đầy đủ cảm giác an toàn. Vương Oánh đưa ánh mắt nhìn Lâm Dật, muốn xem ý của cậu ấy thế nào. Anh rể tương lai, anh vào cùng bọn em đi. Vương Lộ kéo cánh tay của Lâm Dật nũng nịu nói. Thật ra anh không quan trọng. Nhưng các em là đến để trải nghiệm cuộc sống, anh sợ quấy rầy ý định của các em. Không đâu, không đâu. Ánh mắt Đỗ Vũ Hiên đầy chờ mong, nói. Hu hu hu. Ông chú, anh đi vào với bọn em đi. Những cô gái khác kích động nói. Nhìn thấy những cô gái này nhỏ, cả đám đều phấn khích với Lâm Dật, Vương Oánh dở khóc dở cười lắc đầu. Xem ra những cô gái ở giai đoạn trung học này nên bị Lâm Dật kiểm soát rất cao. Được thôi, anh đưa các em vào. Yê! Đỗ Vũ Hiên nói, ê nhanh nhanh nhanh, tớ cũng có chút chờ không nổi nữa rồi, muốn xem thử bên trong như thế nào. Có Lâm Dật ở phía sau làm chỗ dựa, thiếu nam thiếu nữ không còn sót lại chút kiên kỵ gì đối với câu lạc bộ đêm này, cả đám đều kích động không thôi. Đừng có gấp, tớ đưa các cậu vào là được rồi. Lưu Hải Ninh khinh thường nói. Vốn dĩ hôm nay mình mới là người nổi trội nhất. Bây giờ lại bị Lâm Dật giành mất, trong lòng tất nhiên không tình nguyện. Lưu Hải Ninh đi ở phía trước, bày ra một tư thế trưởng thành vững vàng, cố ý giả vờ thành dáng vẻ của tay chơi già đời ở các hộp đêm. Việc nhỏ như vậy, con gái cũng không để ý cho lắm, nhưng đối với mấy tên con trai như Lưu Hải Ninh mà nói lại là chuyện vô cùng có mặt mũi. Ông chú, đi theo nha, đừng để bị bỏ lại. Đỗ Vũ Hiên nói. Biết rồi. Lâm Dật cười đồng ý, sau đó nhìn Vương Oánh nói. Bọn họ gọi chị là chị, đến em thì biến thành ông chú rồi, em lớn hơn chị cả một thế hệ đấy. Vương Oánh cũng cười lên, nói nhỏ bên tai Lâm Dật, nghe nói trong lòng của đàn ông, đều sẽ có một chút ý nghĩ biến thái, nếu không chị gọi cậu một tiếng ba, thỏa mãn cậu một chút. Như vậy không tốt đâu, nếu như chị thật sự gọi như vậy, chẳng phải em có thêm hai đứa con gái sao? Làm sao, có một mình chị không đủ à, còn muốn thêm một em gái nữa à? Đừng nói bậy, em không có khẩu vị nặng như vậy đâu. Đúng vậy mà. Vương Oánh nói, em một mình chị, cậu cũng chưa hẳn ứng phó được nữa nha. Đợi sau khi em hạ gục Kỷ Khuynh Nhan, em sẽ đại chiến 300 hiệp với chị. Nhỏ tiếng một chút, Lộ Lộ còn ở phía trước đấy, nếu để nó nghe thấy sẽ thành ra chuyện gì nữa. Hửm. Chị, vừa nãy chị nói chuyện với em à? Cái gì 300 hiệp? Vương Lộ quay đầu lại hỏi. Vương Oánh không biết trả lời thế nào. Em nghe lầm rồi. Lâm Dật nói, anh muốn hỏi, tiền của các em có đủ hay không, anh có tiền. Yên tâm đi, cũng không cần cầm theo tiền. Lưu Trường Hải nói, để tôi mang tiền, cho dù ở đây chơi một tháng cũng dư sức. Nói rồi, Lưu Hải Ninh lấy điện thoại ra, thận trọng hỏi, xin hỏi các anh ở đây có thể thanh toán bằng điện thoại không? Phục vụ có chút hăng hái nhìn mấy người Lưu Hải Ninh, cảm thấy những học sinh cấp 3 này rất thú vị. Có lẽ là lần đầu tiên tới đây. Trung Hải cũng đã giải phóng rồi, thanh toán điện tử đã được phổ cập, tất nhiên là có thể thanh toán bằng điện thoại. Lưu Hải Ninh cũng biết, mình bị người phục vụ trêu chọc, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Chúng tôi muốn mở một gian phòng, lớn chút, giúp chúng tôi mở một căn đi. Tiền cọc của gian phòng lớn là 20.000 tệ, quét mã thanh toán thì được rồi. Nghe thấy con số 20.000 tệ này, đám người Vương Lộ đều âm thầm kinh ngạc. Vẫn còn chưa làm gì đấy, vào cửa thì phải đặt tiền cọc 20.000 tệ rồi. Trung Hải quả nhiên là thành phố lớn. 20.000 tệ không phải ít, nhưng đối với Lưu Hải Ninh mà nói, vẫn là có thể chấp nhận được. Cậu ta tốt nghiệp trung học phổ thông thì lái xe A6 rồi, điều kiện gia đình như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu 20.000 tệ đó. Đưa tiền cọc rồi, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, một đám người đi về phía lầu 2. Sau khi chúng ta chơi một lát ở trong gian phòng, rồi xuống sàn nhảy phía dưới xem thử đi. Đỗ Vũ Hiên đề nghị. Mọi người xem những anh chị đó, chơi tới có vẻ như rất sung đấy. Tớ cũng muốn đi, trông có vẻ thú vị. Vương Lộ nói. Vương Oánh ở phía sau lắc đầu, con bé này đúng là càng ngày càng buông thả rồi. Mọi người vào trước đi. Tới cửa gian phòng, Lâm Dật nói, để tôi đi vệ sinh. Mọi người gật đầu, cũng không nói gì. Sau khi từ nhà vệ sinh ra ngoài, Lâm Dật lên lầu 5. Chỗ này là nơi Diêu Đông Lai và Lưu Cường làm việc, đúng lúc tới đây rồi, thì cùng họ nói lại chuyện của Lý Khánh Phong vậy. Một chân đạp cửa của phòng làm việc ra, Lâm Dật nhìn thấy hai người đang ngồi ở trong phòng làm việc nói khoác lác. Lâm tiên sinh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, hai người đứng bật dậy, chào đón anh đến ghế sofa ngồi. Lâm tiên sinh, anh dẫn bạn bè đến cùng à? Phòng nào, tôi bảo người mang chút đồ qua đó biếu mọi người. Diêu Đông Lai nói. Cùng người khác qua đây dạo chơi thôi, nhưng không phải tôi tính tiền, tặng đồ thì thôi đi, mọi người mở cửa làm ăn, tôi cũng không thể chiếm lợi các người suốt. Diêu Đông Lai và Lưu Cường khâm phục Lâm Dật nhất chính là điểm này, rất nhiều chuyện cũng cân nhắc rõ ràng. Anh không giống những đại ca khác, ngoài kêu đàn em chịu tội thay mình, những cái khác cái gì cũng không biết. Lâm tiên sinh, chúng tôi biết ngài là vì nghĩ cho chúng tôi, nhưng tặng chút trái cây và bia qua đó, cũng không có bao nhiêu tiền, hai chúng tôi vẫn có thể chi tiêu nổi mà. Đều là người mình thì không cần làm những cái trống không đó đâu. Lâm Dật xua tay nói. Tôi qua đây là có chút chuyện muốn nói với các người. Sáng hôm nay, không phải kêu các người đi cho một người tên Lý Khánh Phong bài học sao, thằng đó tật hư không sửa, nói muốn kêu người qua đây trả thù, các người chuẩn bị chút đi, làm cho hắn nhờ kỹ một chút, sau này ít khoác lác trước mặt tôi. Đích thân tôi và anh Cường qua đó hắn còn không phục sao? Diêu Đông Lai thú vị nói, ngày gần đây được đấy, cũng không để những người như chúng tôi trong mắt rồi. Người vì tiền của mà chết, chim vì miếng ăn mà chết, một lúc lấy nhiều tiền thế kia ra, hắn chắc chắn không nỡ. Lâm Dật nói tiếp. Tôi chính là qua đây nhắc nhở các người một tiếng dành thời gian giải quyết chuyện này đi, đừng để người này suốt ngày nhảy múa nữa. Biết rồi Lâm tiên sinh, tôi sắp xếp người ngay, ngày mai qua đó một chuyến. Lâm Dật gật đầu, thì hai người tiếp tục nói khoác lác đi, tôi đi trước đây. Về tới gian phòng, Lâm Dật phát hiện đám người Vương Lộ đã xem chỗ này thành phòng hát mà sử dụng rồi. Mỗi người cầm một cái micro, chơi tới vui vẻ. Đúng là phung phí mà. Lâm Dật thầm nghĩ, tuy có chút giống với phòng hát, nhưng chỗ này đều là cho những công tử nhà giàu đó dùng để vận động nhiều người, các người lại ở đây ca hát, quá không chuyên nghiệp rồi. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật vang lên, anh lấy ra xem qua, phát hiện là Tần Hán gọi đến. Lão Lâm, nghe nói cậu tới Đại Đô Hội rồi à? Vẫn chưa đợi Lâm Dật mở miệng nói chuyện, Tần Hán bèn hỏi trước. Đang ở đây, vừa đến không bao lâu. Lâm Dật mỉm cười nói. Tin tức của anh cũng quá nhanh rồi đấy, tôi vừa tới đây thì anh biết rồi. Cường đầu trọc nói anh biết đấy. Tần Hán nói. Lão Lâm, không phải anh nói cậu, cậu thế này thì không được rồi, đến Đại Đô Hội chơi lại không kêu anh. Còn có người ngoài ở đây nữa, nên tôi không kêu mọi người. Lâm Dật nói tiếp, yên tâm, chuyện mời ăn cơm tôi vẫn nhớ mà. Trời trời trời, thế còn đợi gì, cứ hôm nay làm luôn đi. Tần Hán nói, đúng lúc anh và Lão Lương, Lão Cao ở cùng nhau, bọn anh qua đó tìm cậu. Không phải chứ, Đại Đô Hội anh cũng không phải chưa từng tới, hưng phấn cái gì dữ vậy. Nói như vậy thì cậu hiểu lầm rồi, bọn anh không phải vì cậu ở Đại Đô Hội, mới vội vàng chạy qua đó đâu. Tần Hán giang xảo nói. Thế là vì cái gì? Vương Nhiễm cũng không đi làm ở đây. Vì anh tin tưởng ánh mắt của cậu. Tần Hán nói. Người phụ nữ có thể xuất hiện ở bên cạnh cậu, điều kiện ngoại hình chắc chắn cũng không tệ. Ha ha, ở đó đợi anh, bây giờ bọn anh qua đó. Đúng là một đám dê cụ. Thấy ngăn cản không được Tần Hán, Lâm Dật cũng không nói gì nữa. Vả lại nhân vật giống như Tần Hán qua đây chắc không có người nào dám phản đối. Ông chú, là bạn của chú muốn qua đây sao? Đỗ Vũ Hiên hỏi. Lâm Dật gật đầu, ai biết tôi ở đây, nên muốn qua đây xem thử, tôi cũng ngăn cản không được. Thế tốt quá rồi, nhiều người càng náo nhiệt. Đỗ Vũ Hiên hưng phấn nói. Sao lại kêu người đến nữa, gian phòng cũng sắp ngồi không hết rồi. Lưu Hải Ninh không tình nguyện nói. Nếu như không phải vì nguyên nhân nào đó, cậu ta cũng không muốn Lâm Dật xuất hiện ở đây. Bây giờ lại kêu người khác qua đây, cậu ta càng không tình nguyện rồi. Không phải cậu cũng kêu anh họ của mình qua đây sao, trước đó còn nói nhiều người náo nhiệt, bây giờ chú ấy kêu chút người đến chơi, sao lại không được rồi chứ? Đỗ Vũ Hiên nói. Thì đó. Vương Lộ nói tiếp, nếu cậu sợ phí tiền, vậy chúng tôi góp cho cậu thì được rồi. Lộ Lộ, cậu nói cái gì vậy chứ? Lưu Hải Ninh gượng gạo mỉm cười nói. Nhà tớ tuy không phải rất giàu, nhưng chút tiền này tớ vẫn tiêu được, với lại anh họ của tớ còn có tiền hơn tớ, đợi lát anh ấy đến rồi thì mọi người càng không cần kiêng nể gì nữa. Lưu Hải Ninh kêu anh họ của cậu ta đến là vì cậu ta phát hiện với trình độ của mình, căn bản không cách nào ứng phó nổi hình thức của Đại Đô Hội. Quê hương của cậu ta là thành phố nhỏ thuộc hạng 3, câu lạc bộ đêm ở đó hoàn toàn không thể so với Đại Đô Hội. Với trình độ của cậu ta, vẫn rất khó khống chế chỗ như thế này. Cho nên phải kêu anh họ qua đây. Chúng ta xuống dưới dạo chơi đi, cứ ở trong phòng cũng không thú vị. Đỗ Vũ Hiên đề nghị. Tớ cũng muốn bay nhảy với những anh chị đó. Tớ cũng muốn đi nữa. Nói xong, Vương Lộ nhìn Vương Oánh, nếu như Vương Oánh không lên tiếng, cô ta cũng không dám đi. Đến cũng đến rồi, muốn đi thì đi đi. Nếu đã đến thì cứ thuận theo, mình cũng không thể khiến họ mất hứng. OHEA. Vương Lộ nhảy nhót reo mừng, rồi nói với những người khác. Đi đi đi, chúng ta xuống dưới xem thử, tớ cũng đợi không được nữa rồi. Tớ thấy chúng ta vẫn là chờ một chút đã. Lưu Hải Ninh nói. Anh họ tớ thường xuyên đến chỗ như thế này chơi, anh ấy đến ngay thôi, đến lúc đó để anh ấy dẫn chúng ta xuống dưới, tránh để người ta ăn hiếp. Chắc không cần thiết chứ, ông chú vẫn ở đây mà, có chú ở đây, chúng ta sợ gì chứ? Đỗ Vũ Hiên không cho là đúng nói. Thế thì cậu không hiểu rồi đấy, Đại Đô Hội là câu lạc bộ đêm cao cấp, ở trong đây người nhiều phức tạp, người gì cũng có, anh ta chỉ là thành phần tri thức nhỏ, nếu như thật sự xảy ra chuyện rồi cũng không có năng lực ứng phó, vẫn là đợi anh họ tớ qua đây đi. Thấy Lưu Hải Ninh kiên quyết như vậy, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, vì dù sao tiền của gian phòng đều là của anh ta bỏ ra, vẫn là phải nể mặt người ta một chút. Không tới mấy phút, cửa của gian phòng bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào hai người đàn ông và ba người phụ nữ. Tuổi tác của năm người đều không lớn, có vẻ cùng tuổi với Lâm Dật. Ăn mặc khá là thời trang, vừa nhìn đã biết là người hay chơi ở câu lạc bộ đêm. Anh họ, anh đến rồi. Nhìn thấy người đàn ông đi vào, Lưu Hải Ninh bước lên trước. Tôi giới thiệu qua với mọi người, người này là anh họ của tớ, Lâm Hạc Tường. Nói xong, Lưu Hải Ninh lại giới thiệu những người khác với Lâm Hạc Tường, xem như làm quen với nhau. Nhưng khi nhìn thấy Vương Oánh, ánh mắt của Lâm Hạc Tường sáng bừng lên. Khí chất của người phụ nữ này đều không giống với những người khác trong câu lạc bộ đêm. Chắc là con nhà lành. Thằng nhóc Hải Ninh này được đấy, lại dẫn một người phụ nữ chất lượng cao như vậy qua đây, xem ra mình phải cố sức thêm rồi. Các vị bạn học, ở trong gian phòng cũng không thú vị, tôi dẫn các người xuống dưới dạo chơi, vừa mới thi tốt nghiệp xong, nhất định phải giải tỏa áp lực trong lòng thật tốt. Sự có mặt của Lâm Hạc Tường khiến Lưu Hải Ninh có thêm chút sức mạnh, cười ha ha nói. Mọi người hôm nay chơi thỏa thích, có chỗ gì không hiểu hỏi anh họ của tớ là được rồi, chắc chắn có thể khiến các bạn chơi vui vẻ. Đúng vậy, tôi thường xuyên đến Đại Đô Hội chơi, ở đây rất nhiều người tôi đều quen biết, với lại tôi cũng khá thân với ông chủ chỗ này, mọi người không cần kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Buông thả một chút là được rồi. Lâm Hạc Tường cười ha ha nói. Vài người con gái nóng lòng muốn thử, dưới dẫn dắt của Lâm Hạc Tường, cùng nhau đi ra khỏi gian phòng. Lâm Dật và Vương Oánh đi ở phía sau, người sau khẽ giọng hỏi. Chị cũng không biết sẽ đến nhiều người như vậy. Hôm nay e rằng phải về rất trễ, nếu cậu buồn ngủ rồi thì về trước đi, không cần lo cho chị dâu. Tay của Lâm Dật nhéo một cái trên vòng eo của Vương Oánh, mỉm cười nói. Thằng khờ tên Lâm Hạc Tường đó, trong mắt cũng sắp rớt trên người của chị rồi, chị cảm thấy em có thể yên tâm về sao? Vương Oánh bị Lâm Dật treo gẹo tới có chút ngượng ngùng, khẽ giọng nói. Không ngờ rằng tiểu Dật của chúng ta cũng khá có lòng bảo vệ đấy. Đó là tất nhiên rồi. Yên tâm đi, chị không thể nào để bọn họ đạt được đâu, đều để dành cho cậu đấy. Lời này em thích nghe. Chậm rãi, một đám người đi đến sàn nhảy dưới lầu. Ở đây sao lại có hai sàn nhảy vậy? Đến lầu một, Vương Lộ hỏi. Cái này thì em không biết rồi. Lâm Hạc Tường nói. Sàn nhảy nhỏ đó bình thường đều là cho người mới sử dụng, còn những người kỳ cựu giống như chúng tôi đều là đến sàn nhảy lớn chơi đấy. Bây giờ thì tôi dẫn các người qua đó. Đám người Vương Lộ gật đầu, có người dẫn dắt một chút cũng không sợ hãi. Họ đều là người chuẩn bị thi vào giới văn nghệ, đều biết chút nhảy múa cơ bản, đối mặt với tình cảnh như vậy, cũng không phải quá sợ sệt. Đây là chuyện như thế nào? Tại sao chúng ta qua đây, những người này đều nhường đường vậy? Đỗ Vũ Hiên thắc mắc hỏi. Lâm Hạc Tường cũng có chút buồn bực, tại sao sau khi những người này nhìn thấy mình, toàn bộ tự động tránh ra rồi. Mọi người mau xem, Lâm tiên sinh tới rồi. Thì ra anh ta chính là Lâm tiên sinh nhà, Đại Đô Hội lưu truyền truyền thuyết của anh ta suốt, không ngờ rằng hôm nay nhìn thấy người thật rồi. Khoảnh khắc kích động lòng người như vậy, tôi nhất định phải lưu lại, quá kích động rồi. Nghe thấy tiếng bàn luận của người bên cạnh, Lưu Hải Ninh trở nên kích động. Anh họ, Lâm tiên sinh trong miệng của những người này là đang nói anh sao? Không ngoài dự đoán thì chắc là anh rồi. Lâm Hạc Tường cười hô hô nói. Vì dù sao anh cũng thường xuyên đến đây, với lại có một lần, còn mời người chơi ở đây uống một ly, chắc họ nhận ra anh rồi. Anh họ, anh thế này thì có chút khiêm tốn rồi, chúng ta ở đây chỉ có hai người họ Lâm, mà anh ta chỉ là thành phần tri thức nhỏ, ngay cả câu lạc bộ đêm cũng không mấy tới, làm sao sẽ có người quen biết anh ta chứ? Cậu nói như vậy cũng có lý. Lâm Hạc Tường cười hô hô xua tay với những người khác, không ngờ rằng chỉ là tùy tiện qua đây dạo chơi, lại có được đãi ngộ như vậy, thật kích thích. Lâm Hạc Tường lấy một tấm thẻ màu vàng ra, giao tới trên tay của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, mở cho tôi một chỗ ngồi VIP. Dạ vâng thưa ngài, ngài đợi chút. Anh họ, em thấy trên tấm thẻ này có mẫu chữ của Đại Đô Hội, là thẻ thành viên ở đây sao? Lưu Hải Ninh hỏi rằng. Đây là thẻ thành viên quy cách cao nhất của Đại Đô Hội, gửi trước 100.000 tệ mới làm được. Lâm Hạc Tường mỉm cười giải thích. Lúc bấy giờ khi khai trương anh qua đây ủng hộ, tiện thể thì là một tấm, cho dù gọi món gì, đều là ưu đãi 30%, rất là đáng tiền. Anh cũng quá dữ rồi đấy chứ, 100.000 tệ một tấm thẻ nói làm thì làm sao? 100.000 tệ thôi mà, cũng không có gì lớn lao, công sức mấy ngày thì kiếm về lại rồi. Anh họ vẫn là anh tài giỏi, sau này em phải học hỏi từ anh rồi. Đây có gì đâu, cũng không phải chuyện gì hay lắm. Lâm Hạc Tường rất ra vẻ vẫy tay, kệ đồ trên thực đơn, mọi người cứ việc gọi, không cần khách sáo với tôi, hôm nay tới đây rồi, như thế nào tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm người chủ địa phương, đảm bảo để mọi người ăn tốt, uống tốt, chơi tốt. Mấy người con gái gật đầu tới tấp, bày tỏ cảm ơn với Lâm Hạc Tường. Tuy anh ta không đẹp trai như chú Lâm, nhưng người ta dù sao cũng xài tiền rồi, vẫn phải cảm ơn người ta. Các bạn xem, tớ nói có đúng không, anh họ tớ vừa đến, cũng khiến cả hội trường kinh ngạc hết rồi chứ. Lưu Hải Ninh cũng rất ra vẻ nói. Mọi người đều kêu anh họ tớ một tiếng Lâm tiên sinh, đây không phải tôn xưng mà ai cũng có thể hưởng thụ. Được rồi Hải Ninh, mọi người là ra ngoài chơi, với lại đều là người mình, nên không cần lấy thân phận của anh ra khoe khoang đâu, như vậy cũng không có ý nghĩa. Anh họ, khó trách anh có thể kiếm tiền nhiều, tính cách khiêm tốn này của anh, đúng thật không phải ai cũng có thể học được. Lưu Hải Ninh cười ha ha nói. Đổi lại là em, có thể có mặt mũi lớn như vậy, chỉ mong sao ngày nào cũng lấy ra khoe khoang. Tuổi của em còn nhỏ, đợi lớn hơn nữa thì sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa. Lâm Hạc Tường móc chéo chân, trên mặt ra vẻ văn chương nói, khá là có một chút mùi vị như chỉ điểm giang sơn. Được rồi. Em đừng ca tụng anh nữa, chúng ta uống vài ly trước, một lát anh dẫn mọi người đến sàn nhảy chơi. Được được được, em cũng có chút đợi không được nữa rồi. Cùng lúc này, xung quanh chỗ ngồi VIP vang lên từng đợt tiếng nói ồn ào. Khốn khiếp, đều tránh ra, phía trước đừng cản đường. Nghe thấy có người hò hét ở phía sau, người đứng ở bên cạnh xem đều tự động tránh ra một con đường. Phát hiện có vài người cầm đồ khác nhau đi về phía bên đây. Lâm tiên sinh. Không biết ngài sẽ đến đây chơi, tôi cũng không chuẩn bị gì, chỉ gọi một chai champagne Amandier Brinac, ngài thử mùi vị xem. Lâm tiên sinh, đây là em trai của tôi, vừa rồi trộn chai Lafite năm 82 ra từ trong tủ rượu của cha tôi, ngài thử xem. Lâm tiên sinh, chúng tôi không có tiền gì, gọi một đĩa trái cây cho ngài, ngài đừng chê bai. Một cô gái tóc ngắn cười hì hì nói. Lâm tiên sinh, tiền của chúng tôi cũng không nhiều. Chỉ có thể tặng hai thùng bia cho ngài. Còn chúng tôi nữa. Không bao lâu, trên bàn của chỗ ngồi VIP để đầy đồ, thậm chí đã chất đống thành ngọn núi nhỏ, cho dù uống tới sáng hôm sau, e rằng cũng uống không hết. Lâm giật mỉm cười, đám người này cũng khá là có mắt nhìn, lại chủ động tặng đồ qua đây. Đợi lát mình tính tiền hết cả hội trường vậy, không thể quá keo kiệt được. Nhìn thấy đồ đạc để trên bàn, Lưu Hải Ninh cũng nhìn ngẩn người ra rồi. Mặt mũi của anh họ cũng lớn quá rồi chứ. Vừa ngồi xuống mấy phút mà lại có người chủ động tặng đồ qua đây. Ghê gớm. Thật ghê gớm. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây chính là mặt mũi. Lưu Hải Ninh ưỡng lưng nói. Nếu không có anh họ của tớ, cả đời này của các bạn cũng không thấy được thế trận lớn như vậy. Đám mấy người con gái Đỗ Vũ Hiên cũng hết sức kinh ngạc. Trung Hải này là thành phố giàu có đông đúc nhất Hoa Hạ, có thể ở trong một thành phố như vậy, có mặt mũi lớn như thế, đúng là anh họ của Lưu Hải Ninh không phải dạng vừa mà. Nhìn thấy mấy cô gái nhỏ trước mắt này đều đưa ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía mình, Lâm Hạc Tường cười tít mắt nói. Mọi người cũng quá khách sáo rồi, chỉ là cùng em họ và vài người bạn học của em ấy qua đây chơi, các người vừa tặng rượu vừa tặng trái cây dĩa như thế, khiến tôi cũng ngượng ngùng quá. Mẹ nó! Cậu là ai hả? Đừng quá tự mình đa tình nữa, chúng tôi nói đấy không phải là cậu, đừng ra vẻ ở đây nữa. Lâm Hạc Tường ngẩn người, những người ở trong chỗ ngồi VIP này, ai nấy đều không có thân phận và mặt mũi gì, ngoài mình ra, ai còn có thể có đãi ngộ như vậy. Các người nói đấy không phải là tôi, còn có thể là ai? Chuyện này, Lâm tiên sinh mà họ nói hình như là tôi. Lâm giật mỉm cười lúc này mới lên tiếng. Anh nói cái gì? Lâm Hạc Tường suýt nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Không thể nào tưởng tượng được, Lâm giật ở chỗ này sẽ có năng lực lớn như vậy. Không thể nào, anh chính là một tên tiểu bạch kiểm, đi đến nơi này còn phải ngồi xe của chị gái Lộ Lộ, anh làm sao có khả năng quen biết được nhiều người như vậy? Lưu Hải Ninh không cho là đúng nói. Lâm giật sờ sờ mũi, cười nói. Tôi thực sự không biết những người này, nhưng bọn họ đều biết tôi. Bọn họ đều biết anh. Những người có mặt, ngoại trừ Vương Oánh, đều không thể nào hiểu được, Lâm Dật tại sao lại có năng lực lớn như vậy. Đây cũng quá có mặt mũi rồi. Lộ Lộ, chú Lâm có phải thật sự là cán bộ lãnh đạo công ty không? Đỗ Vũ Hiên nhỏ giọng hỏi, e không có khả năng lắm. Chuyện này mình cũng không biết nữa. Được rồi, các em cũng đừng có mò mẫm nghe ngóng nữa, thân phận của chú Lâm các em cũng không đơn giản như các em nghĩ đâu. Vương Oánh nói. Lại còn một thân phận khác nữa ư. Đôi mắt của mấy cô gái, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Dưới cái nhìn của họ, Lâm Dật quả thực chính là vai nam chính. Ban ngày thì anh ấy chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, không lộ ra ngoài, nhưng đến buổi tối, anh ta liền sẽ biến thành một người khác, một người có thế chấn động thiên hạ. Hơn nữa lớn lên quá đẹp trai, quá lợi hại. Lưu Hải Ninh, anh nghĩ sai rồi nha, chân chính lợi hại không phải anh họ của anh. Mà là chú Lâm của chúng ta nha. Đỗ Vũ Hiên nói. Ha ha. Lưu Hải Ninh lúng túng cười cười, không biết nói cái gì cho phải. Chị, anh rể tương lai của em lại có thân phận lợi hại như vậy sao? Sao chị không nói với em? Vương Lộ nói, Ly Can ở tiểu khu lầu dưới, không phải là của anh rể tương lai của em chứ. Chị nói thật cho em biết đi. Chị gái của mình, chỉ là sống trong một tiểu khu tầm trung. Sẽ không lợi hại đến nỗi có xe hơi hạng sang đậu ở trước nhà chứ. Cho nên rất có thể chị gái là lừa gạt mình. Đừng làm rộn, chiếc xe kia hơn 60 triệu đấy, người bình thường ai có thể mua nổi chứ? Lưu Hải Ninh chua chát nói. Đúng là của cậu ấy. Vương Oánh nói, chị là sợ em có lòng hư vinh, cho nên ngay từ đầu không có nói cho em nghe. Lưu Hải Ninh cùng đám nam sinh khác nghe đến đây thì choáng váng, thật sự là của anh ta. Cũng quá hào phóng rồi. Hơn nửa đêm không nhảy disco, đều tụ ở đây làm gì? Nghe có người nói chuyện, đám người quay đầu nhìn lại. Tần thiếu gia đến. Nhìn thấy Tần Hán bước vào, đám người vây xung quanh Lâm Dật đều tránh sang một bên, chào hỏi mấy người mới đi vào. Chào Tần thiếu gia. Nhìn thấy Tần Hán đi vào, Lâm Hạc Tường cúi đầu khom lưng chào hỏi, cũng nói. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là Thượng Hải Hoàng Trung Hải nổi tiếng, mọi người chắc hẳn chưa gặp qua anh ấy bao giờ, nhưng ở trên mạng chắc cũng đã nghe những tin tức liên quan đến Tần thiếu gia rồi. Biết được người trước mắt chính là Tần Hán, Vương Lộ cùng Đỗ Vũ Hiên và các cô gái khác đều nhìn anh ta với hai mắt phát sáng lên. Tần Hán là một người siêu cấp nổi tiếng ở trên Internet, nếu như không biết anh ấy, cũng quá thất bại rồi. Chị Oánh, chị cũng ở đây à? Nhìn thấy Vương Oánh, Lị Na nhiệt tình đi tới chào hỏi. Khoác cánh tay của cô, nhìn giống như là chị em tốt với nhau. Đối với Lị Na, Vương Oánh còn có một chút ấn tượng. Trước đó, cô bị người đàn ông chạy BMW lừa bịp, chính là cô ấy đứng ra giúp một tay. Mọi người nhìn xem, tôi nói cái gì rồi, chỗ câu lạc bộ đêm này, đến đây tìm lão Lâm chơi quả thật là không sai mà. Tần Hán ha ha cười to nói. Anh Lâm trâu bò, những cô gái xung quanh anh tốt hơn nhiều so với những người mà chúng tôi tìm thấy. Cao Tông Nguyên nói, nào chỉ là tốt hơn nhiều, mà còn trẻ hơn nữa chứ. Lương Kim Minh nói, ngày vẫn là anh Lơ biết chơi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lâm Dật chỉ vào Vương Lộ nói, đây là em gái của chị Oánh, những người còn lại đều là bạn học của cô ấy, không phải những thứ ngổn ngang kia của các cậu đâu. Hóa ra đều là người một nhà, vậy thì càng tốt rồi. Tần Hán cười to nói, hôm nay mọi người chơi thả ga, rượu của tối nay, toàn bộ do Lâm công tử trả tiền. U gia. Lâm tiên sinh thật tuyệt vời. Lâm tiên sinh tôi yêu anh. Mẹ kiếp, anh đặc biệt đến là để bán tôi à? Lâm giật cười mắng. chủ yếu là do cậu có quá nhiều tiền, anh chỉ giúp cậu tiêu bớt thôi, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, nếu không tiêu xài tiền nhiều như vậy để làm gì? Được, anh nói có lý. Chỉ là một cái hóa đơn mà thôi, cũng không tiêu được bao nhiêu tiền, chút tiền lẻ này, Lâm Dật thật sự không để vào mắt. Nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của Lâm Dật, Vương Lộ cùng những nữ sinh khác ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đây mới thực sự chính là cuộc sống của xã hội thượng lưu. Không biết tương lai của mình có thể hay không bước vào cái vòng tròn đó. Rầm. Khi đám người đang phấn chấn hò hét, thì cánh cửa của đại đô hội bị một cước đá bay. Những người ở bên trong sửng sốt. Bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, từ bên ngoài xông vào mấy chục người, mỗi một người đều có bộ dạng hung thần ác sát, hoàn toàn không giống như là đến nhảy disco, ngược lại như là đến đánh nhau. Đều mẹ nó cút ngay cho tao. Người đàn ông tóc ngắn cầm trên tay gậy bóng chày, lớn tiếng kêu gào. Gọi Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường ra đây cho tao. Lâm Dật quay đầu lại liếc nhìn, không khỏi nhíu mày. Những người khác đều không nhận ra, nhưng có một người anh lại nhớ ra người này. Chính là người ba ngày anh gặp phải Lý Khánh Phong. Ba ngày, Tào Tĩnh Thu nói cô ta đến chết không đổi, muốn lấy lại danh dự. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem người đến đây, thật đúng là vì mặt mũi không thể để qua đêm. Tên này sao lại uy hiếp đến đây rồi? Tần Hán ngậm thuốc lá, trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị. Anh biết những người này? Lâm Dật hỏi. Đứng ở cửa vào, người đàn ông trung niên ngậm thuốc ở kia, thấy không? Ông ta tên Trương Ngạo, là một trong hai thuộc hạ của Vương Ma Tử. Tần Hán nói. Đừng nhìn bộ dáng ông ta như đàn bà mà nghĩ có thể ăn hiếp. Nghe nói trên người anh ta còn có người làm quan, nhưng không biết là thật hay giả. So với Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường thì sao? Lâm Dật hỏi. Cao hơn bọn họ một cấp bậc. Tần Hán nói, tuy rằng Cường đầu trọc cùng Diêu Đông Lai ở Trung Hải cũng là nhân vật không lớn không nhỏ, còn có điểm này bài diện, nhưng ở khu vực Trung Hải này cũng có mấy người có thực lực giống gần như họ vậy. Nhưng Vương Ma Tử cùng Trương Ngạo những người này cũng đã có thành tựu rồi, chắc cậu cũng hiểu có ý gì. Anh nói như vậy, tôi đã hiểu. Lâm Dật nói, để nói cách khác, Diêu Đông Lai cùng Lưu Cường muốn đến những nơi thanh nhã không khó khăn. Từ thái độ của Tần Hán, Lâm Dật cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Khi anh nhìn thấy Lưu Cường trước đây, cũng chỉ là mấy lên ngốc nghếch có chút cơ bắp. Bây giờ thấy Trương Ngạo, tuy rằng cũng là hùng hùng hổ hổ, nhưng mức độ nhẹ nhàng hơn, đủ để thấy rõ địa vị của những người này trong giang hồ cao hơn nhiều so với Diêu Đông Lai và Lưu Cường. Một câu ê có thành tựu liền đủ để chứng minh vấn đề. Xem ra buổi tối hôm nay không được yên bình rồi. Lâm Dật cười cho nói. Này không phải rất tốt sao? Có chuyện náo nhiệt để nhìn rồi. Lương Kim Minh cùng Cao Nguyên Tông ngồi dựa vào trên ghế dài, cười ha hả nói. Ê không nghĩ tới còn có tiết mục đặc biệt như này. Thật là kích thích nha. Thì ra hôm nay ba người các cậu tới đây là xem náo nhiệt chuyện của tôi à. Lâm Dật cười ha hả nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.